Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, chú mục. Bàn đào lôi kiếp địa. Bởi vì là lừa đảo tổ, ba người gào to âm thanh mà tụ tập tới, quần chúng vây xem từng cái sắc mặt ngạc nhiên, một bộ gặp quỷ bộ dáng, quả thực có chút bị hù dọa. Gặp qua đột nhiên liền là chưa thấy qua giống Ngô Địch mạnh như vậy. Người khác độ kiếp đều là thành thành thật thật chịu qua đi. Mà hắn ngược lại tốt, trực tiếp phản sát qua, đem lôi kiếp mây đều cho đập tan. Loại này độ kiếp phương thức quả thực chưa từng nghe thấy. Liền ngay cả sớm đã biết Ngô Địch thân phận cùng thực lực đấu chiến thần vượt đều là không khỏi giật nảy mình. Bởi vì nơi đây lôi kiếp giáng lâm bao lớn lôi phạt y theo chính là người độ kiếp tu vi mà định ra. Cho nên nói Ngô Địch không phải dùng tuyệt đối tu vi ưu thế mới làm được một bước kia, mà là chân chính siêu việt tự thân tu vi cực hạn một mảng lớn. Như thế mới có biện pháp làm được. Nghĩ không ra nhân tộc bên trong lại có nhân vật như vậy. Ta cũng không thể đọa đấu chiến thần vượt nhất tộc uy phong. Đấu chiến thần vượt nhẹ giọng tự nói. Một tiếng, không chần chờ nữa. Tiềm năng bộc phát. Trong thời gian ngắn nhất ngay cả độ cửu kiếp, đứng ở 10 bước có hơn. Từ thứ 11 bước bắt đầu, lôi kiếp uy năng cơ hồ phát sinh chất biến. Đấu chiến thần vượn bị đánh không ngừng lảo đảo, nhưng là vẫn như cũ dựa vào cường đại thần thú nhục thân bình yên vượt qua. Đứng cho đến khi thứ 15 bước, lôi kiếp địa ngoại vây, mọi người đã hoàn toàn nhìn ngây người. Đầu tiên là có Ngô Địch cường thế phía trước. Sau đó là cái này nhìn bề ngoài xấu xí tiểu sa di, thế mà cũng như thế chi lợi hại. Ngay cả qua 15 quan, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn như cũ thành thạo điêu luyện, còn có thể tiếp tục. Cuối cùng là như thế nào biến thái thể chất. Phải biết lôi kiếp cường độ là hoàn toàn dựa theo người tu vi hạ xuống, tuyệt đối công bằng. Đi càng xa đại biểu cho tiềm năng càng lớn. Chỉ là một cái tùy tùng đồng dạng tiểu sa di liền đã lợi hại như thế. Tiềm năng to lớn, như vậy chính chủ liền sẽ là như thế nào cao minh. Trước Ngô Địch thủ đoạn đến xem, đám người tuyệt đối sẽ không lại cho rằng Ngô Địch là không biết lượng sức. Rốt cục, vẫn đứng tại bước đầu tiên nhìn xem đấu chiến thần vượt Ngô Địch động. Mở ra đôi chân dài, trực tiếp ngay cả vượt 2 bước. Dài tầng thứ 2 lôi kiếp mây vừa mới ngưng tụ hiển hiện, muốn hạ xuống, lại phát hiện đã mất đi mục tiêu. Trên bầu trời chỉ vang lên vài tiếng sấm rền, sau đó chính là tiêu tán. Cái này cũng được, lôi kiếp biên giới quần chúng vây xem lại một lần nữa hóa đá. Tới đây độ kiếp, cho dù là những cái kia thanh niên chí tôn, một cái kia không phải làm từng bước một đến. Không có người nào cùng Ngô Địch như thế, thế mà duy nhất một lần vượt qua 2 bước, tránh thoát giai tầng thứ 2 lôi phạt. Trong đám người những cái kia chân chính trải nghiệm qua độ kiếp tư vị, cũng từng bình yên tránh thoát mấy giai tầng lôi phạt người thì càng thêm rung động. Chỉ có chân chính trải qua mới sẽ biết vượt cấp tầng là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Gần như không có khả năng làm được, bởi vì tại mỗi một bước biên giới đều có thiên địa quy tắc hạn chế. Chỉ có chịu qua thiên lôi đánh xuống mới có thể có được tán thành. Mà bây giờ cái này lẽ thường bị đánh vỡ, thậm chí vẫn còn tiếp tục bị đánh vỡ bên trong. Bởi vì đi vào giai tầng thứ 3 Ngô Địch vẫn không có bị xét bổ tới. Lần này, như thùng nước phẩm chất diệt thế lôi đình khí thế hùng hổ mà đến. Kết quả lại là đánh một cái không. Ngô Địch tại nó rơi xuống trước đó chính là sớm tiến vào bước thứ 4 phạm vi. Đón lấy, bước thứ 5, bước thứ 6, mãi cho đến thứ 15 bước, Ngô Địch đứng tại cùng đấu chiến thần vượt ngang hàng vị trí. Không tiếp tục tiến lên, cái này mới rốt cục bị lôi kiếp đuổi kịp cơ hội. Giống như là như muốn tả lửa giận, các loại lúc trước xưa nay không từng xuất hiện đại kiếp đổ ập xuống hướng Ngô Địch phủ tới. Như là một chàng nhìn không thấy bờ thác nước, hư không tại tiêu tan, đại địa đang run rẩy. Cảnh tượng này quả thực là tại diệt thế, không cho bất luận kẻ nào sống sót cơ hội. Cho đến nay, bọn hắn chưa từng có được chứng kiến như thế xét. Đây tuyệt đối là siêu việt đế cảnh lôi phạt. Lôi kiếp bên trong, Ngô Địch ngửa đầu nhìn qua rơi xuống lôi đình thác nước. Giơ lên một cái tay. Một tay kinh thiên. Cả người như cùng một thanh ra khỏi vỏ tiên kiếm. Tản mát ra không có gì sánh kịp uy thế. Mặc cho ngàn vạn xét. Ta từ nguy nhưng bất động. Ngô Địch bên cạnh. Đấu chiến thần vượn không nhúc nhích. Mặc dù giữa hai người lúc trước chỉ là kém mấy bước. Nhưng là lôi phạt xét lại phảng phất là tại một không gian khác rơi xuống. Hắn cho dù liền ở bên cạnh cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhưng mà cho dù trên thân thể không có gặp xét đánh. Mới một màn kia diệt thế họa đối mặt tinh thần của hắn lại là xung kích tính. Cho nên hắn bây giờ nhìn hướng Ngô Địch ánh mắt tựa như là đang nhìn quái vật. Đừng nản chí, cố gắng một chút, ngươi về sau cũng có thể làm được. Ngô Địch vỗ vỗ đấu chiến thần vượn bả vai. Hòa ái giáo dục nói. Đấu chiến thần vượn không lời nào để nói. Chỉ có lật cái bạch nhãn. Đấu chiến thần vượn nhận mới một màn kia kích thích. Lần này không giữ lại chút nào phấn khởi. Không che giấu nữa chân thân của mình. Toàn lực ứng phó xuất thủ. Tầng thứ 36 lôi phạt bị hắn nhẹ nhõm vượt qua. Tiếp theo là thứ 17 tầng. Tầng thứ 18 đấu chiến thần vượn hiển lộ tự mình pháp tướng. Một con kim sắc lớn hầu tử vắt ngang giữa thiên địa. Đánh tan đầy trời lôi đình. Tầng 19, đấu chiến thần vượn rốt cục bắt đầu thi triển thiên phú thần thuật. Hóa ra 9 đạo pháp ngoại hóa thân. Mỗi một đạo phân thân chiến lực đều không kém bản tôn. 9 cái vàng óng ánh hầu tử thi triển thần vượn nhất tộc thiên phú thần thuật. Lần nữa ngay cả qua 2 tầng. Đứng ở 20 bước có hơn vị trí. Đến tận đây, đã là đấu chiến thần vượn trước mắt đủ khả năng đạt tới cực hạn. Duy nhất một lần đi qua 20 bước. Đây là một cái ghi chép. Cho đến nay, 6 khối lôi kiếp bên trong mặc dù có không ít người vượt qua 20 bước. Nhưng là giống hầu tử như vậy duy nhất một lần qua 20 tầng lại là duy nhất cái này một phần. Trước lúc này, lần thứ nhất độ kiếp nhất khoảng cách xa là cũng chỉ là đi đến 19 bước mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được thần thú huyết mạch bá đạo. Ngô Địch bên này độ kiếp hạo thanh thế lớn. Tại vài trăm dặm có hơn địa phương đều là có thể thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, phong vân động, trên bầu trời xẹt qua đạo đạo lưu quang. Không bao lâu, lôi kiếp bên ngoài chính là tụ tập một mảnh đen kịt đám người. Nhân số chỉ ít có mấy ngàn người. Những này chạy đến kẻ đến sau vừa mới bắt gặp đấu chiến thần vượn một kích cuối cùng vượt qua nhị. Thập giai tầng lôi kiếp. Nhìn thấy đầy trời lôi quang bên trong con kia kim sắc hầu tử. Đấu chiến thần vượn kia. Người kia là Ngô Có Địch. Hắn rốt cục muốn đối tiên dược tinh túy động thủ sao? Có thể thành công sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể thành công. Không sai. Nơi này cũng không phải dựa vào tu vi cao thâm liền có thể vượt qua. Càng là tu vi cao người gặp lôi phạt liền càng khủng bố hơn. Nhân đạo cực đỉnh cực điểm lôi phạt. Hắn nếu là không biết tiến thối chắc chắn chết ở đây. Chấm chấm, đám người ngươi một lời ta một câu. Nghị luận ầm ĩ, nghe lấy bọn hắn nghị luận. Ban sơ lại tới đây, xem náo nhiệt người cũng rốt cuộc biết Ngô Địch thân phận chân thật. Lập tức rung động không hiểu. Nhất là lão già lừa đảo tổ ba người. Bị dọa đến rụt đầu một cái. Nghĩ đến tự mình lúc trước thế mà đi lừa gạt bực này cường nhân. Chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Toàn thân không được tự nhiên. Lôi kiếp bên trong. Ngô Địch hơn hẳn nhàn nhã đi dạo. Ung dung không vội ngay cả qua ngũ giai. Lần nữa cùng đấu chiến thần vượn ngang hàng. Từ bạc bên trong lấy ra một viên sinh cơ bừng bừng ngân đào thánh quả ném cho đấu chiến thần vượn. Ngô Địch nhìn thẳng mấy chục bước có hơn kia trên đài cao bàn đào tiên quả. Trong mắt tràn đầy lửa nóng. Cuối cùng tại mấy ngàn người nhìn chăm chú phía dưới di chuyển chân dài tiếp tục hướng phía trước. Vượt qua, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.